Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1324, chương 1326, làm nữ bộc giác ngộ. Vũ Đồng, ngươi làm sao? U Tĩnh trang nhã cách cổ phòng ốc bên trong, chúng nữ đang tại nói chuyện phiếm, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên sắc mặt phát bạch, thân thể khẽ động lay động. Triệu Băng Ngưng vội vàng đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi, giờ phút này Mạnh Vũ Đồng tốt tựa như bỗng nhiên mất đi hô hấp. Sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, nàng ngọc thủ nắm thật chặt Triệu Băng Ngưng cánh tay, bén nhọn móng tay hầu như muốn khảm vào đối phương da thịt. Qua lâu, nàng mới từng ngụm thở, giống như sa vào nước cứu lên người đồng dạng, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tản mát mái tóc dính tại trên trán, biểu lộ một ít thương người yếu đuối. Vũ Đồng, ngươi đừng làm ta sợ. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Triệu Băng Ngưng cấp bách sắp khóc đi ra. Mà cái khác trùng nữ cũng một mặt lo lắng. Sợ cái kia Tu La nữ yêu bỗng nhiên lại đến dây dưa nàng. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, nhìn qua đầy mắt gánh tâm tỉ tỉ, bỗng nhiên khóc lên. Ôm chặt lấy nàng, nức nở nói, tỷ, ta giống như trông thấy ba ba cùng mụ mụ, vì cứu ta, bọn họ chết, chết thật. Nhìn xem thương tâm gần chết Mạnh Vũ Đồng, chúng nữ nhìn nhau một cái, nghi hoặc không hiểu. Triệu Băng Ngưng sững sờ một thoáng, vỗ lấy nàng phía sau lưng nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì Vũ Đồng, ngươi có thể là cái này mấy ngày quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác, đừng sợ, mặc dù an ủi, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng cũng chát chát chát chát, khó chịu lợi hại, nếu không, ta đi tìm Tần Dương ca ca đến. Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, ngươi lại vào không được cấm địa, làm sao tìm, trước tiên đợi một chút đi, hắn hẳn là rất nhanh liền ra tới. Lãnh Thanh nghiêng mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Nói ra, Tiêu Thiên Thiên bất đắc dĩ, yên lặng gật đầu, liền tại trung nữ sầu lo thời điểm. Giờ phút này Tần Dương đang đứng ở một mảnh cực hàn trên đài cao. Đài cao bị một tầng hơi mỏng băng xương nơi bao bọc. Cho dù là Tần Dương trên thân, cũng bố trí lấy một tầng xương lạnh. Thật ra thoạt nhìn, liền giống như là một cái sắp hòa tan người tuyết. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện xung quanh có chút hứa hơi mỏng hàn khí chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho ngoại giới băng xương lại ít một chút. Nguyên bản nơi này có một tòa băng sơn, cũng đã bị hắn hấp thụ không có. Hô, thật lâu, Tần Dương thở phào một hơi, trong mũi phun ra hai đạo cực hàn xương khí. Hắn trợn mắt thấy xung quanh còn thừa không có mấy băng xương, đứng dậy cười nói, cái này băng đài cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá nơi này, băng nguyên tố, thật rất tinh khiết. Tăng thêm phía trước hỏa, phong, lôi tam nguyên làm, ta chúc tính châu cũng có thể chế tạo ra. Các loại sau khi đi ra ngoài liền lập tức chế tác. Cho Mạnh Vũ Đồng các nàng phòng thân. Phía trước Tần Dương cũng đã liên tiếp xông qua hỏa, lôi, phong ba trận. Mặc dù hao phí không thiếu thời gian, nhưng hấp thu nhiều như vậy nguyên tố cũng đáng được. Đi nhanh lên đi, không phải vậy Vũ Đồng các nàng lại sốt ruột chờ. Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay đơn, phát hiện đã qua hơn 4 cái giờ đồng hồ, vội vàng hướng về đối diện một phiến đại môn bay lướt vào đi. Đi vào đại môn, đập vào mắt là một mảnh mênh mông bầu trời đêm, không trung một mảnh đen kịt, giống như ai dùng mực nước bôi một tầng hắc sắc, nồng đậm giống như sẽ một giọt từ thiên mạc bên trên thóng xuống một dạng. Tại sao lâu như thế? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa Dạo Mộng Tịch một bộ thuần khiết váy trắng, phảng phất như là như thiên sơn tuyết liên, vô cùng mỹ lệ. Tần Dương nhún nhún vai, lười nhác cùng với nàng giải thích. Chỉ vào tối như mực không trung hỏi, không phải nói nơi này là cực dạ tinh không sao? Vì sao một vì sao đều nhìn không thấy? Ngươi cần tìm, Dạ Mộng Tịch chỉ về phía nàng bên mình, một mặt cao khoảng 2 mét cái gương lớn, thản nhiên nói, cái này gọi là thất tinh kính, là thông hướng cấm địa đại môn, ngươi nhất định phải tìm ra 7 viên màu sắc khác nhau tinh thần. Để vào bên trong đó, mới có thể đi vào. Tà mụ nó làm sao một ngôi sao cũng không thấy. Ngươi không phải là gạt ta đi. Tần Dương hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Dạ Mộng Tịch chậm rãi ngồi ở tấm gương bên cạnh. Thản nhiên nói, tinh thần ở nơi nào? Ta cũng không biết, ngươi cần chính mình đi tìm. Tóm lại có thể tìm tới. Nói xong, cũng không còn để ý tới Tần Dương. Nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa, ngươi liền thư thư phục phục ngồi như vậy, để cho ta một cá nhân tìm. Chứng kiến đối phương cái này lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Tần Dương khí cười, ngươi phải hiểu rõ, ta chính là ngươi chủ nhân. Đừng thật cho rằng ta sẽ thương hương tiếc ngọc, không dám khi dễ ngươi. Dạ Mộng Tịch mí mắt khẽ động, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn giải thích nói. Ta phía trước tới qua nơi này một lần, chính là không tìm được. Tần Dương nghe xong, vui, không được thì không được. Nhất định phải dùng lạnh lẽo cô quạnh để che giấu chính mình vô năng. Ngươi cái này nữ nhân a, chính là tốt mặt mũi. Đi, xem ngươi chủ nhân làm sao tìm. Tần Dương xuất ra phía trước tại huyễn cảnh trong tinh không sử. Dụng gian lận pháp khí, huyền từ. Sau đó đưa nó mở ra, điều chỉnh đến lớn nhất, quỷ dị trong màn đêm cũng không có tinh thần đi ra. Kỳ quái, vật này hẳn là rất tốt dùng a. Tần Dương gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ thiên mạc, nhìn một chút, hắn lông mày chậm rãi vặn thành xuyên tự kiếm ra. Bỗng nhiên, Tần Dương một tiếng bạo uống. Chỉ thấy trên ngón tay của hắn bội phục trong nhẫn chứa đồ bay ra một thanh óng ánh trường kiếm. Màu trắng, kiếm quang lẫm liệt, lộ ra vô tận sát ý, phảng phất như có thể chạm tiên thần. Tần Dương bắt lấy chuôi kiếm, hướng về thiên mạc hung hăng vạch một cái. Một đạo hiện ra bạch sắc quang mang liền trường kiếm bên trong kích bắn đi ra. Vạch ra dài chừng 10 trượng kiếm quang. Giống như một đạo xuyên qua nhật nguyệt trường hồng, phút chốc ở giữa đem hắc nồng đậm thiên mạc chém một nhát vì hai. Tại Dạ Mộng Tịch chấn kinh trong ánh mắt, thiên mạc chậm rãi nứt ra, liền giống như là một mảnh vải bị chém thành hai nửa. Cự đại vô biên giới miếng vải đen tản mát mà xuống, biến mất không thấy gì nữa, mà thiên mạc bên trong lại hiện ra mạn thiên tinh thần. Sắc thái không đồng nhất, lóe ra động lòng người hào quang. Chuyện này, nàng đột nhiên đứng dậy, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là chấn kinh tại cảnh tượng trước mắt, càng kinh hãi hơn tại Tần Dương sức quan sát. Vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện dị trạng. Ba, bỗng nhiên mông bên trên truyền đến một đạo chỗ đau, nóng bỏng, Dạ Mộng Tịch giật mình, xoay người. Đã thấy Tần Dương đang nhìn nàng, trên mặt mang theo đáng ghét nụ cười, có phải hay không rất sùng bái ta? Nhìn qua nữ hài đỏ lên tinh xảo khuôn mặt, Tần Dương cười nói, không biết ngươi cái này trưởng môn là làm sao lăn lộn. Rõ ràng như vậy trương nhãn pháp cũng nhìn không ra, quả nhiên thích hợp làm nữ bộc đều là manh xuẩn nữ nhân. Dạ Mộng Tịch thở sâu khẩu khí. Nỗ lực áp xuống trong lòng phẫn nộ cùng xấu hổ, lạnh lùng nói, lần sau ngươi như còn dám đụng ta một thoáng, ta, ngươi thế nào, giết ta, còn là nói ngươi muốn tự sát, ngươi cùng ta cũng đã ký kết chủ phó khế ước, ngươi như động tự sát suy nghĩ, ta sẽ trước tiên biết, đến lúc đó nhường ngươi muốn chết đều chết không được. Tần Dương khóe môi câu lên một vòng trào, phúng. Ngữ khí băng lãnh, Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau cùng rủ xuống bên dưới tầm mắt, không nói thêm gì nữa, má phấn lại lăn xuống bên dưới mấy giọt trong suốt nước mắt Châu Nhi. như cắt đứt quan hệ trân châu. Làm nữ bộc liền muốn làm nữ bộc giác ngộ. Cái này một điểm nhỏ điệp làm so với ngươi tốt hơn nhiều. Có cơ hội ta sẽ nhường các ngươi gặp mặt. Ngươi cùng với nàng nhiều học tập lấy một chút. Tần Dương xuất ra hai tờ khăn giấy. Đặt ở đối phương trên bờ vai. Nhàn nhạt nói. Nói xong. Hắn cũng không đi an ủi con gái người ta. Cầm lấy huyền từ. Bắt đầu thu thập vì sao trên trời. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.